Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, Thái Dương Vương Thể Giá Lâm. Nhằm vào, La Sư Tỷ con mắt đều nhanh nổ tung, tóc tai bù xù cùng như chó điên. Lớn mật a, người thật sự là quá lớn mật, dưới ban ngày ban mặt chủ động tập sát ta thánh địa đệ tử. Lòng lang dạ thú, ngươi đây là muốn cùng ta Nghiễm Hàn thánh địa là địch sao? Bên người nàng lao nhanh linh lực quang mang, hóa thành từng cái trắng đen xen kẽ đại thủ, hướng phía Vương Đông chảo nhiếp tới. Tu vi của nàng không yếu, tại tịch địa bát trọng cảnh giới, bất quá lớn tuổi một chút, không có chuẩn thiếu niên vương tư cách. Ồn ào điên đảo hắc bạch một trương mồm miệng khéo léo nhau nhau lòng người phiền. Vương Đông tiện tay một bàn tay liền đem này La Sư Tỷ cho tát bay. Đừng nhìn một trường này vô cùng đơn giản, nhưng lại có dung chuyển tinh thần, thôi động núi cao lực lượng, tất cả linh lực đại thủ đều vỡ vụn. La Sư Tỷ cùng con quay đồng dạng bay ngang ra ngoài, nửa bên mặt đều máu thịt be bét, một ngụm răng hàm đều bị đánh rơi mất, nhìn qua phá lệ thê thảm, chóng mặt vừa vặn rơi xuống tại cung trang nữ tử bên người. Ở nơi đó hừ hừ, họ Vương, người quá phách lối, thật là không có đem ta Nghiễm Hàn thánh địa để vào mắt, câu dẫn ta thánh địa nữ đệ tử phía trước, làm tổn thương ta chúng sư muội ở phía sau, đơn giản phát dồ, sát tính như ma, hôm nay ta liền muốn trấn áp ngươi. Thay trời hành đạo, Lữ sư huynh các loại chính là Vương Đông bộc phát. Tốt bắt hắn lại tay cầm có thể danh chính ngôn thuận xuất kích. Dù sao hắn cũng là nhân vật có mặt mũi, không thể bởi vì thù riêng tư oán liền trấn sát một ngoại nhân. Lữ sư huynh quả nhiên cường đại. Hắn vừa ra tay, toàn bộ cung điện bên trong liền nhấc lên cuồng liệt phong bạo. Vô số năng lượng dòng lũ tại quét sạch, đánh cái tòa này cung điện tầng tầng bốc hỏa chấm nhỏ. Quang mang loạn hưởng, rung động vù vù, trấn áp ta. Chỉ bằng ngươi, thánh địa ra người liền đều như vậy chảnh sao? Thấy không rõ hiện thực bản thân cảm giác quá tốt đẹp. Vẫn là để mỗ dạy ngươi nhận rõ hiện thực a. Ngưng Vũ ở một bên chờ lấy, nhìn ta đánh cái này chó ghẻ. Vương Đông đứng ra, nguyên bản khí tức của hắn liền đã rất phóng đãng trương dương. Lần này tinh khí thần hợp nhất, cùng một chỗ nở rộ, lập tức đưa tới nổ tung đồng dạng hiệu quả. Tam trọng vòng sáng liền bốc lên lái đi, oanh đề, hai người một lần giao thủ va chạm. Phương viên ngàn vạn dặm đều có thể nghe được cái kia chấn động đến màng nhĩ ông ông tác hưởng va chạm thanh âm. Này một tòa cung điện cơ hồ bị lật tung, từ cửa sổ bên trong bạo phát ra hủy diệt tính sáng rực quang lưu. Những cái kia chế tác tinh mỹ, dùng tài liệu chân quý, bàn ghế, bút mực, giấy nghiên, chén bàn bát đũa các loại toàn bộ đều vỡ nát, thành một nồi cháo loãng. Một chiêu sau đó hai đạo quang mang xông ra cung điện, giữa không trung bên trong lại một lần tranh phong, một ngôi sao nở rộ ra. Vừa mới bắt đầu đường kính bất quá 10 trượng cái kiện hàng ở hai người thân thể, nhưng trong nháy mắt điên cuồng bành trướng, trực tiếp bao phủ một phương sơn hà, khói bụi cuồn cuộn, bị quang đoàn phạm vi bao phủ bên trong, cơ hồ hết thảy đều biến mất. Cái kia từng tòa cung vũ, trên bảo tháp mặt quang diễm cuồn cuộn, gió mát rung động, đỉnh tiêm đại năng pháp bảo đều chấn động. Nghiễm Hàn thánh địa mấy trăm vị cao thủ trẻ tuổi cùng hơn 10 vị đại năng trưởng lão đều đã bị kinh động, đứng ở đằng xa quan sát, bị trận này đại chiến rung động. Cái kia thanh niên là ai a? Nhìn qua thật trẻ tuổi a, chỉ là tịch địa tứ trọng viên mãn tu vi vậy mà có thể cùng Lữ sư huynh liều một lá cờ chống tương đương. Phải biết Lữ sư huynh thế nhưng là thiếu niên vương a, có thể cùng thiếu niên vương đối chiến cũng chỉ có thể là thiếu niên vương, không phải nói Đông Châu tam đại thánh địa bên ngoài cũng không có thiếu niên vương tồn tại sao? Vị kia là ai? thật là một cái dị số, ta nghe nói qua hắn. Giống như chính là phía trước gây nên địa chấn oanh động Đông Châu thần thể Vương Đông nhìn hắn. Chiến lực, nhìn truyền ngôn không phải hư a, cũng không phải là lừa gạt người khoác lác, tiếng nghị luận ong ong loạn hưởng. Thánh địa tình báo thế nhưng là tương đương toàn diện cùng kịp thời. Rất nhanh liền bị người cho tra xét ra. Ngay cả Vương Đông 3 ngày trước đại chiến Vũ gia thiếu niên Vương sự tình đều bị móc ra, tuệ tinh. Rơi, Lữ sư huynh đánh ra nhất môn thánh địa nổi danh thần thông. Một chiêu một thức liền có sao chổi từ phía trên rơi xuống cảnh tượng xuất hiện. Tràng diện một lần phi thường kinh người. Cái kia ngôi sao to lớn tràn đầy bá liệt khí tức. Lực lượng quá đủ cấu kết huyết tràng diện xuất hiện. Tựa hồ sao chổi vẫn là quang vĩ trăm triệu dặm. Mặt đất thần ma đền tội. Thần huyết nhuộm đỏ 80.000 dặm. Lữ sư huynh tại nhe răng cười. Tựa hồ đã có thể nhìn thấy Vương Đông mất mạng tràng diện nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn. Mà hiện thực lại thường thường không bằng người nguyện. Vương Đông liền đứng tại hư không bên trong, dưới chân là tử kim trường hà. Hắn vỗ ót một cái, một đoàn khánh vân liền dâng lên ra. Kim đăng ngọn ngọn, mềm mại tầng tầng sao chổi đục nhập huy hoàng khánh vân bên trong lập tức như hãm vũng lầy. Tốc độ cùng lực lượng đều đang nhanh chóng bị cắt giảm. Ngay sau đó có một cái cự đại ngũ hành quang luân xuất hiện. Tại vô số chuỗi ngọc ở giữa khóa lại viên kia sao chổi Vương Đông hóa thân thiểm điện. Từ ngũ hành quang luân bên trong xuyên thẳng qua, lấy nhục thân vì thần đao, bổ ra sao chổi, đánh tiếp ra phản kích. Một con vạn tự Phật thủ ấn hoành không xuất hiện, phanh đem Lữ sư huynh đánh bay đi 300 dặm Phật âm ù. Phật sướng oanh minh. Hư không bên trong có 100.000 Phật kinh tại đồng thời viết khắc hòa. Vương Đông chống ra 24 chư thiên giết tới. Trong lúc phất tay đều là Phật hải chảy ngang, đây không phải là thật a. Lữ sư huynh tựa hồ là bị áp chế lại, tiểu tử kia tuyệt đối không thể nào là một cái trong gia tộc. Nhỏ đi ra, hẳn là cái nào đó thánh địa tuyết tàng thiên tài hoặc là một vị nào đó đại thánh hiền. Đại ẩn sĩ âm thầm bồi dưỡng kiêu tử, hiện tại mới cái nào đến đâu. Đừng quên Lữ sư huynh thế nhưng là Bắc Châu vương thể. Hắn ngay cả nhục thân chi lực cũng còn không có thi triển đâu. Hiện tại liền đàm luận thắng bại có phải hay không còn hơi sớm, Lữ sư huynh tại thánh địa trong. Nhân khí rất cao, rất nhiều nữ đệ tử đều rất thích hắn. Ở chỗ này vì hắn biện luận cố lên. Trông mong nhìn thấy, muốn xem hắn cường thế lật bàn, chấn sát Vương Đông cái này cuồng bội tiểu tặc, ông, có núi đồi địa lý đồ xuất hiện. Bạch kim quang mang chói lọi, vờn quanh tại Lữ sư huynh bên người, nguyên bản liền tăng cao khí thế trong nháy mắt tăng gấp bội. Lữ sư huynh vãn hồi xu hướng suy tàn. Tam quyền lưỡng cước ngược lại đem Vương Đông cho đánh bay ra ngoài, loại này đồ quyền Vương Đông. Rất quen thuộc, hảo huynh đệ của hắn Khương Trần xuất thủ thời điểm chính là loại tràng diện này. Chỉ bất quá hắn chính là Đông Châu địa lý đồ, còn lần này là Bắc Châu địa lý đồ. Bất quá lại giống nhau cường đại, giờ khắc này Vương Đông cảm thấy mình tựa hồ là đang cùng một mảnh. Thương mang đại lục là địch. Đối diện chiêu số đại khí bàng bạc, trở nên thâm bất khả trắc. Bất quá hắn lại cũng không sợ, ngược lại càng thêm khẳng khái kịch liệt. Vạn thiên Phật kinh hóa thành một chiêu chói lọi kim quang một mực đánh tới bầu trời. Vương Đông gân cốt tề minh vang dội keng keng, toàn thân phát sáng, chân đạp nhật nguyệt người khoác tinh thần, vạn long đằng phi, tử quang mãnh liệt răng rắc. Đến đối oanh một chiêu, Vương Đông tại rực rỡ quang vũ bên trong bay ngang ra ngoài, đánh xuyên qua vài chục tòa sơn phong, hãm tại bên trong hố to một ngụm máu liền tràn ra ngoài. Một cánh tay đã gãy mất, ở trên người còn có thật sâu quyền ấn gợn sóng ngập trời. Linh quang phấp phới, gió bắt đầu thổi bạo. Lữ sư huynh đặng đặng đặng lui lại. mỗi một bước đều dẫm hư không tràn ra. Hắn khí tức rất không ổn định, khóe miệng tràn ra đỏ thắm vết tích. Hắn thụ thương, vậy mà tại đổ máu. Vương Đông, người không sao chứ? Hai người đều thụ thương, nhưng đợi gặp lại ngày đêm khác biệt. Phong Ngưng Vũ Điệp Ảnh nhẹ nhàng, trước tiên liền đi tới Vương Đông bên người, hỏi han ân cần, đau lòng không được, nhìn xem Lữ Sư Huynh ánh mắt tràn đầy cừu hận thấu xương, ai u. Lúc đầu nói muốn bái phỏng Lữ Huynh, không nghĩ tới vừa đến đã thấy được một màn như thế. Thật đúng là náo nhiệt a Lữ Huynh, ngươi thụ thương a, nói, muốn hay không đệ đệ ta giúp ngươi xuất khí. Một cái sốc nổi thanh âm truyền đến, Lữ Sư Huynh lông mày đều nhăn thành một cái u cục. Phía đông một mảnh kim quang sán lạn, một cỗ liễn xa toàn bộ đều giấu ở hừng hực kim quang bên trong. Đâm mắt người đau nhức, liễn xa toàn thân từ hoàng kim rèn đúc, từ chín đầu lông vũ tranh tranh nhưng kim vũ thần Euro lấy lăng không mà đến. Tản ra ánh sáng và nhiệt độ, liễn xa phía trên ngồi ngay ngắn hai người, trong đó một cái đại mã kim đao đồng dạng ngồi ở chỗ đó. Một thân hoàng kim quần áo chảy xuôi thái dương màu sắc. Trời sinh có mái tóc dài vàng óng cùng kim sắc đồng tử. Đôi mắt hẹp dài, mang theo nụ cười chế nhạo. Tại bên cạnh hắn, chuẩn xác mà nói hẳn là trong ngực có một nữ tử. Đối với nàng Vương Đông cũng không lạ lẫm. Thình lình chính là cùng hắn kém chút có một đoạn nghiệt duyên thiên bảo thần chiêu đại công chúa. Đại công chúa lần đầu tiên liền phát hiện Vương Đông, lập tức mang tới oán độc thần sắc, tại cái kia hoàng kim quần áo thanh niên bên tai nói mấy câu, lộ ra rất là ghê tởm cùng lãnh khốc. Sau đó tóc vàng thanh niên liền đem ánh mắt chuyển rời đến Vương Đông trên thân. Cái kia kim sắc con ngươi bên trong mang theo khiếp người quang mang. Ánh mắt rảo qua chi địa thậm chí bốc cháy lên hỏa diễm. Chính là ngươi khi đó hãm hại, làm nhục ta công chúa điện hạ. Thật là gan to bằng trời. Cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống đến gõ một vạn cái đầu. Cho công chúa bồi tội, tóc vàng thanh niên cao cao tại thượng. Ngay cả liễn xa đều không xuống. Toàn thân tràn đầy kim sắc quang mang cùng sự tự tin mạnh mẽ. Như ngồi đám mây bế nghễ Vương Đông. Tựa hồ là cửu thiên mặt trời phía trên đi xuống thần nhân Phong Ngưng Vũ nhận biết người này. Rất là kiêng kỵ cùng chán ghét. Vương Đông, đây là Đông Châu Thánh Địa nhất tôn thiếu niên vương. Trời sinh Thái Dương Vương thể. Cùng ta Thái Âm Vương thể đặt song song. Trời sinh bá đạo nhất cùng bao che khuyết điểm. Chán ghét vô cùng. Nguyên bản Lữ Sư Huynh bị người này trêu ghẹo cảm thấy rất thật mất mặt. Vừa định muốn phát tác không nghĩ tới đầu mâu đột nhiên đảo ngược, bắt đầu nhằm vào Vương Đông. Cái này khiến hắn rất vui vẻ, muốn mượn đao giết người, ngồi mát ăn bát vàng, tóc vàng. Ngươi nói cái gì? Thái độ rất phách lối a. Tới tới tới, để cho ta truy 1000 quyền xuất khí lại đem ngươi cái kia kéo xe 9 cái đại công kê đưa cho. Ta làm gà quay ăn. Ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Vương Đông lại càng thêm trương dương, không chút nào thu liễm, không nể mặt mũi cùng Thái Dương Vương thể đối chọi gay gắt. Hắn khí huyết oanh minh, bất hủ vật chất trường ngâm, thương thế đã sớm khỏi hẳn, đứng tại trạng thái đỉnh phong không sợ đánh một trận đại công chúa khóe miệng vẩy một cái. Phi thường cay nghiệt, Tào ca ca ngươi nhìn. Ta nói không sai đi, tiểu tử này tùy tiện tự luyến, ngay cả ngươi cũng không để trong lòng, loại người này nếu như không hung hăng chế tài lời nói, còn không biết sẽ bành trướng thành bộ dáng gì đâu, tự cho là đúng. Cũng dám ngỗ nghịch bản công tử ý chí tốt, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Thái Dương Vương thể quá bá, đảo cùng cường thế. Vậy mà khống chế liễn xa hướng phía Vương Đông trực tiếp đụng tới. Chín đầu đại điểu đồng thời cất giọng ca vàng. Những này thần cầm đều là thượng vị thần thú. sức chiến đấu bản thân liền là thiên kiêu cấp bậc, mở ra cánh hướng phía Vương Đông tấn công, lợi chảo giữ tợn hữu lực, muốn đem Vương Đông tươi sống xé nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?